Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, ngậm bồ hòn. Hyuga Hayashi nhìn thấy đệ tam Hokage cũng là lập tức im miệng. Không dám đang nói gì. Đệ tam Hokage mục quang đảo qua tại chỗ Konoha các vị cấp cao. Nhiều năm chấp trưởng Konoha, đệ tam Hokage tỏ ra khí thế 10 phần. Mọi người tại đây trừ Yamanaka Via, Hatake Sakumo những cường giả này. Những người khác không dám nhìn thẳng đệ tam Hokage mục quang. Vốn là phòng họp bầu không khí đã quá ngưng trọng. Đệ tam Hokage một phen thị uy. Để ở trận cao tầng môn thở hổn hển đều hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Một lát sau, đệ tam Hokage thu hồi nghiêm túc biểu tình. Lộ ra nụ cười. Ha ha. Mọi người không nên như vậy khẩn trương nha. Ta đã nghỉ hưu, lần này chỉ là tới xem một chút. Đệ tam Hokage nói nhượng những cao tầng này thả lỏng một hơi. Đối với, đúng, đệ tam Hokage thái độ bộc phát cung kính. Một lần thị uy liền nhượng những cao tầng này cung kính như vậy. Thật là lão hồ ly. Yamanaka Via trong lòng chỉ trích lấy. Đệ tam Hokage mang lấy nụ cười đi thẳng tới Uchiha Fugaku bên người. Kéo ra ghế ngồi xuống. Tại chỗ cao tầng môn từng cái sắc mặt đại biến. Hatake Sakumo thấy vậy cũng nhíu mày. Đệ tam Hokage ngồi ở Uchiha Fugaku bên người. Chính là biểu hiện rõ ràng một cái thái độ. Hắn là Uchiha Fugaku. Nhượng Hatake Sakumo cùng Yamanaka Via khổ tâm tạo Uchiha nhất tộc tư cố vô thân cục diện trong. Nháy mắt bị đánh phá. Sarutobi bình giấu không ít nghe đệ tam Hokage dạy bảo. Đối với, đúng, đệ tam Hokage vẫn là vô cùng là biết. Đệ tam Hokage động tác rất rõ biểu hiện rõ ràng hắn là Uchiha nhất tộc. Đệ tam Hokage thái độ. Nhượng Sarutobi bình giấu tâm lý có chút đánh trống. Len lén quang đệ tam Hokage liếc mắt sau. Sarutobi bình giấu một cắn răng quyết định buông tha cảnh vệ bộ quyền lợi. Hyuga Hayashi khi nhìn đến đệ tam Hokage ngồi vào Uchiha Fugaku bên người lúc cũng có chút bận tâm. Nhưng là Hyuga cùng Uchiha nhiều năm oán hận chất chứa quá sâu. Hyuga Hayashi quả thực không nghĩ buông tha cái này chèn ép Uchiha nhất tộc cơ hội. Hyuga Hayashi len lén quăng Yamanaka Via liếc mắt. Yamanaka Via sắc mặt có chút ngưng trọng. Hyuga Hayashi thấy vậy ngược lại thở pháo. Nhìn Inosuka Châu tam tộc cũng không hề từ bỏ ý tứ. Nhận định tình hình sau. Hyuga Hayashi cắn răng đối với. Đúng. Hatake Sakumo nói đến. Hokage đại nhân, ta Hyuga nhất tộc vẫn là nghĩ là thôn trị an ra một phần lực. Inosuka Châu tam tộc cũng nghĩ như vậy chứ. Yamanaka Inoichi nghe vậy đứng lên nói đến. Ừ, ta Yamanaka nhất tộc cũng nguyện ý. Hyuga Hayashi nghe được Yamanaka Inoichi nói sau sửng sốt một. Chút mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Yamanaka nhất tộc. Không phải là Inosuka Châu tam tộc sao? Không đúng. Mới vừa rồi Yamanaka Via nói cũng là Yamanaka nhất tộc. Nghĩ tới đây Hyuga Hayashi mới công khai. Muốn cảnh vệ bộ quyền lợi không phải Inosuka Châu tam tộc mà là Yamanaka nhất tộc. Trước Yamanaka Via nói Yamanaka nhất tộc thời gian. Tất cả mọi người đều lấy là Inosuka Châu tam tộc đồng khí liên chi. Yamanaka nhất tộc cũng liền đại biểu Inosuka Châu tam tộc. Có thể bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Hôm nay Nara cùng Akimichi nhất tộc tộc trưởng rõ ràng không có giúp đỡ ý tứ. Hyuga Hayashi càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Yamanaka nhất tộc cùng Inosuka Châu tam tộc đại biểu ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Yamanaka nhất tộc gia tộc nội tình là Inosuka Châu tam tộc trong yếu nhất. Hyuga Hayashi có chút bận tâm Yamanaka nhất tộc phân lượng có thể hay không đủ. Nhưng sau đó đương Hyuga Hayashi nhớ tới Yamanaka Via. Nhìn Yamanaka Via thái độ hắn rõ ràng cho thấy Yamanaka nhất tộc cướp lấy cảnh vệ bộ quyền lợi. Có Yamanaka Via, đừng nói là Yamanaka nhất tộc. Tại tiểu gia tộc đều có thể. Quả nhiên Hatake Sakumo nhìn Yamanaka Vie liếc mắt sau. Gật đầu một cái biểu thị công nhận. Hyuga Hayashi thở phào. Đệ tam Hokage nhướng mày một cái. Nhưng cũng không có nói gì. Sau đó chính là Hyuga nhất tộc cùng Yamanaka nhất tộc tranh đoạt. Yamanaka Inoichi vốn là giúp đỡ diễn một tuồng kịch. Rất nhanh thì buông tha. Cuối cùng Hyuga nhất tộc thành công bắt được Uchiha cảnh vệ bộ phận quyền lợi. Hyuga Hayashi cảm thấy có chút không chân thực. Yamanaka nhất tộc cư nhiên sẽ khinh địch như vậy buông tha. Hayashi tộc trưởng, người nhất định phải gánh vác bảo vệ thôn trị an trách nhiệm sao? Hatake Sakumo hỏi nhượng Hyuga Hayashi tỉnh hồn lại. Hyuga Hayashi kích động gật đầu một cái nói đến. Hokage đại nhân yên tâm. Ta Hyuga nhất tộc nhất định không cô phụ Hokage đại người tín nhiệm. Hatake Sakumo nghe vậy cười. Gật đầu một cái. Sau đó ngay trước mọi người tuyên bố đem cảnh vệ bộ tuần tra. Kiểm tra quyền lợi chia cho Hyuga nhất tộc. Hyuga Hayashi kích động không thôi. Tuy nhiên không có bắt được dẫn độ cùng tra hỏi cùng với Konoha ngục giam quyền lợi. Nhưng đây cũng là rất đại thu hoạch. Hyuga Hayashi nhìn mình lão đối đầu Uchiha Fugaku. Muốn từ Fugaku nơi đó thu hoạch vui sướng. Có thể nhượng Hyuga Hayashi ngoài ý muốn là Uchiha Fugaku không có một tia sinh khí bộ dáng. Ngược lại lộ ra nụ cười. Fugaku kỳ quái nụ cười nhượng Hyuga Hayashi tâm lý phá lệ không thoải mái. Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện Hatake Sakumo cùng Yamanaka Vie khuôn mặt trên cũng có loại này tựa như mỉm cười. Hyuga Hayashi có chút hoảng. Hắn phát hiện chuyện này khả năng có vấn đề. Đáng tiếc hắn phát hiện quá trễ. Một lát sau Hatake Sakumo cười nói đến. Hayashi tộc trưởng. Dĩ nhiên Hyuga nhất tộc đã tiếp lấy cảnh vệ bộ phận quyền lợi. Thôn sự tình Hyuga nhất tộc cũng không cần thao nhiều như vậy tâm. Ta nhớ được Hyuga nhất tộc tại thôn quyết nghị trên có hai nhóm quyền lợi. Ta xem đem trong đó một nhóm nhường cho Uchiha nhất tộc. Tính là các ngươi cầm cảnh vệ bộ tuần tra. Kiểm tra quyền lợi bồi thường. Hyuga Hayashi nghe vậy sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại ăn minh bạch Hatake Sakumo bọn họ rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Hokage đại nhân. Chúng ta Hyuga. Chấm ngoặc kép. Hayashi tộc trưởng. Hyuga nhất tộc đã mệt như vậy. Không cần phải lại thêm gánh nặng gánh. Đệ tam Hokage cắt đứt Hyuga Hayashi nói nhàn nhạt nói đến. Đúng đúng. Đệ tam nói không có sai. Sarutobi bình dấu cũng ở một bên ủng hộ. Còn lại cao tầng nhìn thấy loại tình huống này cũng đều minh bạch. Cảnh vệ bộ cái này mồi nhử chính là Hokage cùng Uchiha cùng một chỗ thả ra. Mục đích chính là nhượng Uchiha nhất tộc trở lại Konoha trung tâm chính trị. Mắt dưới Hyuga nhất tộc đã mắc câu. Hiện tại vội vàng bỏ đá xuống giếng. Nhượng chuyện này quyết định. Giảm bớt ảnh hưởng đến bọn họ. Mà còn Hyuga nhất tộc hiện tại mạnh mẽ quá đáng. Thừa cơ hội này suy yếu xuống Hyuga nhất tộc cũng rất tốt. Vì vậy tại loại tâm thái này làm hại dưới. Phòng họp cao tầng một mặt ngược đồng ý nhượng Hyuga nhất tộc đem quyền bỏ phiếu đều cho Uchiha một phần. Hyuga Hayashi không dám cùng toàn thôn đối nghịch. Cắn răng đồng ý. Hatake Sakumo hài lòng gật đầu một cái. Tuyên bố tan họp. Sau khi tan họp, Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo, Yamanaka Vie, Uchiha Fugaku ba người tề tụ. Uchiha Fugaku cùng hai người ngỏ ý cảm ơn. Sau đó biểu thị nhất định sẽ ràng buộc tộc nhân. Nhượng Uchiha thật sự trở thành Konoha một phần tử. Đến đây Uchiha nhất tộc sóng gió coi như là toàn bộ kết thúc. Yamanaka Vie muốn làm cơ bản đã hoàn thành. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có giải quyết Obito phong ấn. Bất quá phong ấn chuyện tạm thời cũng không tiện sốt ruột. Mắt dưới có càng trọng yếu sự tình muốn Yamanaka Vie xử lý. 1645-4262 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.